Tận thế nhạc viên, chương 136, Napoleon bánh gato 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say khướt nữ nhân, thân thể so ngày thường càng nặng nề gấp mấy lần. Quả thực giống như là dùng một đầu xinh đẹp váy dài chứa vào một túi nặng trĩu tảng đá. Chỉ là đối Lâm Tam Tửu tới nói, đem Greller ôm đưa vào phòng, cũng không phải cái gì khó mà hoàn thành nhiệm vụ. A, ngươi thật là cường tráng. Greller há miệng ra, dày đặc mùi rượu liền toàn nhào vào Lâm Tam Tửu trên mặt. Nàng lập tức lệch bắt đầu. Greller cười hắc hắc, sờ soạng sờ mặt nàng. Nếu như, ngươi là một cái nam nhân là được rồi. Nếu như không phải Otto độc tại vườn địa đàng trong sử dụng hết, Greller giờ phút này cũng sớm đã chết rồi. Lâm Tam Tửu sụ mặt không để ý tới nàng. Một tiếng cũng không lên tiếng xuyên qua vườn hoa. Đi tới tòa thành nhỏ này bảo cửa hông. Nàng dùng thân thể va vào một phát. Cửa gỗ ứng thanh mà ra. Hẳn là Greller ra lúc lưu lại môn. Lên lầu, phòng ngủ của ta trên lầu. Ta muốn để ngươi xem một chút. Ta xinh đẹp phòng ngủ. Lâm Tam Tửu thở dài. Đem nàng giống một túi khoai tây giống như gánh tại trên bờ vai. Lên cầu thang, Greller uống nhiều quá, chính là không thành thật thời điểm. Một bên tại trên lưng của nàng lắc lắc ung dung, còn vừa đưa tay ra ngoài thắp sáng trên vách tường ngọn nến. Tại minh minh ám ám ánh nến bên trong, trong thành bảo cao cao Gothic sâu đỉnh nhìn càng thâm thúy hơn cao xa. Greller hoàn toàn chính xác không có nói quang. Tòa thành nội bộ xác thực cực điểm tinh mỹ sở trường không gọi nổi tên dị vực phong cách thảm treo tường. Mang theo phức tạp hoa văn bạch ngân chế nến. Khảm đầy trân châu cùng bảo thạch đồng hồ treo tường. Sắc trời không biết lúc nào ngầm xuống dưới. Làm Lâm Tam Tửu đem Greller ném lên nàng giường lớn lúc. Ngoài cửa sổ đã là một mảnh âm thầm màu xanh đậm. Greller mặt hướng xuống ghé vào trong giường đơn. Trầm thấp lầu bầu vài câu, dần dần không có thanh âm, gian phòng trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, người liền cái người hầu đều không có a. Lâm Tam Tửu gặp nàng ngủ say như chết, nhịn không được vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nàng không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì tốt. Trước mắt xem ra, tựa hồ cũng chỉ đành trước tạm thời ở chỗ này đi theo nhân vật chính bên người. Đại khái sớm muộn tổng có thể tìm tới manh mối. Không biết trượng phu của nàng, dâu xanh lúc nào sẽ trở về. Lâm Tam Tửu một bên nói thầm, một bên đi tới trước cửa sổ, kéo lên màu đỏ nhung tơ màn cửa. Màn cửa mềm mại xúc cảm vừa mới từ trong tay biến mất. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một chân đạp lên nửa cái cành cây khô. Nó bị đạp gãy lúc phát ra một tiếng thanh thúy. Ba, âm thanh, nhanh chóng tan rã ở trong tối lục trong rừng rậm. Trước người nàng chỗ không xa, chính đi tới một cái vác lấy rổ, mang theo mũ đỏ tiểu cô nương. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn quan sát một chút xung quanh mình. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn ép không được trong lòng dâng lên đến cảm giác chấn động. Greller gian phòng chẳng biết lúc nào biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có che trời cây già vô tận lục ấm. Đem trạng vạng tối màu xám cho bầu trời che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trong rừng rậm tia sáng rất tối tăm. Trên người mình áo sơ mi trắng nhìn mơ hồ phát lam. Không lộ vẻ gì gió theo râm mát trong rừng xuyên qua. Mang theo sàn sạt một mảnh vang. Gọi người càng cảm thấy u ám yên tĩnh. Người thế nào? Lại không nhanh chút đi. Coi như trời tối nha. Red Riding Hood quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Không có gì, ta chỉ là có chút tinh thần phân liệt. Lâm Tam Tửu trầm thấp nói. Nhịn không được lại thở dài. Người nhìn, lại hướng rừng rậm chỗ sâu đi một hồi. Cũng nhanh đến, Red Riding Hood hiển nhiên không nghe thấy nàng. Hướng phương xa một chỉ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lâm Tam Tửu lên tiếng. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên tại tùm cây già thấp thoáng dưới. Loáng thoáng nhìn thấy mấy chàng nhà gỗ nóc phòng. Hôm nay có chút âm. Hy vọng khác trời mưa. Red Riding Hood ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Lập tức kéo căng chính mình đỏ áo choàng. Bước nhanh hơn. Bà ngoại không thích nhất ngày mưa nha. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu thuận miệng hỏi một câu. Bởi vì ngày mưa khách nhân sẽ rất ít à, khách nhân nào? Chuyện cổ tích trong có thể không có nói tới bà ngoại còn đang làm ăn. Úc, ta còn không có nói cho người biết. Red Riding Hood bỗng nhiên giơ lên cái cằm. Trong mắt nổi lên sáng ngời. Ngữ khí rất là kiêu ngạo. Ta bà ngoại, là một cái diễm vũ nữ múa cột diễm. Cái gì? Red Riding Hood không có chút nào ý thức được chính mình vừa rồi một câu. Đối với đối phương tạo thành bao lớn xung kích. Không sai. Mặc dù mụ mụ rất không thích bà ngoại làm cái này. Bình thường đều không cho ta cùng người khác nói. Nhưng là ta cảm thấy bà ngoại ối cun vãi hàng. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như bà ngoại mười mấy tuổi liền mang thai sinh con. Hiện tại cũng bất quá mới hơn 30 tuổi. Nếu là dáng người bảo trì thật tốt. Làm diễm vũ nữ múa cột cũng không tính không hợp thói thường. Nguyên bản đuổi theo chuyện cổ tích trong các nhân vật chính. Chỉ là vì tìm tới rời đi phó bản manh mối mà thôi. Nhưng là hiện tại Lâm Tam Tửu. Thật là có điểm không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần Red Riding Hood bà ngoại. Từ không trung cạnh góc khắp lên từng đoàn âm trầm màu xám cho. Đám mây ép tới trầm thấp. Không biết có phải hay không là thật muốn mưa. Hai người đi trong chốc lát. Màu xanh lá cây đậm dần dần lui lại. Lộ ra một tiểu phương đất đai. Một tòa nho nhỏ thấp nhà gỗ lẻ loi trơ trọi ngồi trong rừng. Tựa hồ niên đại đã lâu. Mộc sơn đã loang lổ bác bác. Lộ ra phía dưới gỗ thô sắc. Chỉ có cắm ở cửa lớn bên cạnh một chùm đỏ chói hoa tươi. Biểu thị chỗ này vẫn có người ở tại cách nó chỗ rất xa. Mơ hồ còn có cái khác mấy tòa nhà phòng. Tại trong núi rừng như ẩn như hiện. Nơi này là ngươi bà ngoại nhà. Lâm Tam Tửu chỉ cách đó không xa cũ nát nhà gỗ nhỏ. Đúng nha, mặt khác kia một chút. Là trên núi một chút thợ săn nghỉ chân dùng. Red Riding Hood chú ý tới Lâm Tam Tửu ánh mắt. Nàng nhìn một cái phương xa phòng. Giải thích nói. Bất quá, bọn hắn thật sự là chút người kỳ quái. Vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn lão là nói một chút bà ngoại nói xấu. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy bà ngoại trải qua thời điểm. Lại luôn luôn trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Red Riding Hood nói đến chỗ này. Dùng một loại đặc biệt trịnh trọng ngữ khi nhắc nhở nói. Người biết không, bà ngoại ta thật đặc biệt lợi hại. Trước kia nàng thế nhưng là cho quốc vương khiêu vũ. Người khẳng định chưa từng gặp qua quốc vương A, loại đồ vật này. Hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Lâm Tam Tửu đàng hoàng lắc đầu. Red Riding Hood lập tức rất hài lòng dáng vẻ. Thanh Thúy cười một tiếng. Bước chân nhẹ nhàng xông về nhà gỗ nhỏ. Duỗi ra nắm đấm đập gõ cửa. Bà ngoại, ta là Red Riding Hood. Ta tới cấp cho ngươi đưa ăn ngon đến rồi. Ở sau lưng nàng, Lâm Tam Tửu lặng lẽ gọi ra Giác Hút. Chuyện cổ tích trong lúc này. Trong phòng đã là sói bà ngoại mặc dù các nàng vừa rồi trên đường tới. Cũng không có gặp phải cái gì sói xám bộ dáng ra hòa. Nhưng dù sao nơi này là phó bản. Một cái giọng nữ âm nặng nề mà ho mấy lần. Mang theo giày đặc giọng mũi. Từ sau cửa truyền ra. Là Red Riding Hood nha. Ngươi làm sao đột nhiên thật xa tới. Phía sau cửa người một bên nói. Một bên mở cửa. Lộ ra một tấm nhân loại bình thường nữ tính mặt nàng chính như Lâm Tam Tửu đoán đồng dạng. Đại khái vẫn chưa tới 40 tuổi. Từng đầu phát vẫn là khỏe mạnh màu nâu nhạt. Mặc dù sắc mặt mỏi mệt tái nhợt. Một đôi dài nhỏ ánh mắt lại hình dạng câu người. Giữa lông mày tự có một cỗ chín mỹ cảm. Không phải sói Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Giấu ở phía sau Giác Hút lập tức hóa thành tấm thẻ biến mất tại trong lòng bàn tay nàng trong. Bà ngoại ánh mắt ở trên người nàng đi lòng vòng. Có chút nghi hoặc, đây chính là ta hướng về phía ngài nhắc tới. Từ phương xa mà đến lữ nhân. Cinderella sáng mềm thanh âm. Ngậm lấy một cỗ cẩn thận chặt chẽ ý vị. Cung cung kính kính đối một cái trung niên phụ nhân nói. Lâm Tam Tửu nguyên bản sắp đạp lên nhà gỗ bậc thang một bước. Bị nàng vội vàng thu hồi lại. Không có nắm giữ tốt cân bằng. kém chút tại trơn nhẵn mặt đất. Đấu vật lập tức đưa tới trung niên phụ nhân và phía sau nàng hai cái cô nương trẻ tuổi ánh mắt. Đây là một gian rất đẹp phòng tiếp khách, phủ lên thật dày dê nhung thảm, lò sưởi trong tường trong củi lửa chính. Ba ba, phát ra nhẹ vang lên, đỉnh lấy phụ nhân kia xem kỹ ánh mắt. Tại Cinderella hai người tỉ tỉ suy trong tiếng cười. Lâm Tam Tử ổn định thân thể, nháy mắt mấy cái, lúc này mới hô thở ra một hơi. Ách, phu nhân, ngài tốt, không nói đùa nói. Vừa rồi trong rừng rậm nhà gỗ tàn ảnh, còn lưu tại nàng võng mạc trong đâu. Đại khái là đối cái này lung la lung lay kỳ quái nữ nhân cảm thấy rất không yên lòng đi. Phụ nhân theo nàng thoải mái dễ chịu ghế sofa trong ghế ngồi thẳng người. Một đôi mắt chăm chú tập trung vào Lâm Tam Tử. Người nói, người hy vọng tại nhà chúng ta tá túc một đêm. À, đúng, Lâm Tam Tử hồi tưởng lại chính mình đối cô bé lọ lem đã nói. Nếu như ngài nguyện ý để cho ta ở một đêm, ta sẽ lấy ra rất nhiều bảo vật, cung cấp ngài, cùng ngài nhị vị nữ nhi tùy ý chọn tuyển. Phụ nhân lập tức thận trọng hướng về sau ngồi ngồi, mím môi. Kỳ thật ta tịnh không để ý bảo vật, bởi vì ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta là rất giàu có. Nàng nói đến chỗ này, căm ghét hướng Cinderella phất phất tay, giống đuổi chó đồng dạng đưa nàng đuổi xuống dưới. Nhưng là, ta chắc chắn đối kỳ dị đồ vật có một chút hứng thú. Nghe nàng ý tứ, tựa hồ là nghĩ trước nhìn một chút Lâm Tam Tử đến cùng có bảo vật gì. Cinderella hai người tỉ tỉ, không giống mẫu thân như thế hãy còn kiềm chế được. Không ngừng thẳng thúc Lâm Tam Tử đem đồ vật lấy ra. Tốt, gọi bọn nàng nhìn xem. Tốt, tốt, bao lưng của ta thả ở ngoài cửa. Cho ta đi lấy. Lâm Tam Tử đương nhiên sẽ không ngay trước các nàng mặt mà từ không sinh có lấy ra đồ vật đến. Thế là suy nghĩ một cái lấy cớ, quay đầu đi ra ngoài cửa. Một mặt đi, một mặt tính toán trong tay mình còn có đồ vật gì. Ở sau lưng nàng, Salad cùng Katie hưng phấn xì xào bàn tán, không có chút nào cản trở truyền vào tiến hóa người trong lỗ tai. Không biết nàng có vật gì tốt, ta hy vọng nàng có thể lấy ra một chút xinh đẹp đồ trang sức tới. Úc, đúng đúng, hoặc là tốt vải vóc, giống tuần lễ trước vị công chúa kia mặc đồng dạng. Lâm Tam Tử dẫm chân xuống, hơi hơi hơi kinh ngạc hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Vị công chúa kia đến từ quốc gia nào đâu? Xinh đẹp phải gọi người khó có thể tin. Vương tử vậy mà ai cũng nhìn không thấy. Cả đêm chỉ cùng với nàng khiêu vũ. Thì ra Cinderella đã cùng vương tử từng khiêu vũ rồi. Không biết nhảy đến lần thứ mấy. Giày thủy tinh ném đi không có. Lâm Tam Tử một bên suy nghĩ, một bên đi đến Reller phòng ngủ. Nàng thật sắp tinh thần phân liệt. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn cửu thiên nát phù bình an. Ta nào dám nói phù bình an. Cơm trắng như xương 77 phù bình an. Thiết lập lột tốt về sau, tốc độ gõ chữ nhanh hơn không ít. Bất quá bởi vì gần nhất sự tình thật rất nhiều, vẫn là viết xong phát. Có trùng xin báo cho. Cách chương.